Đế sư xuất sơn, chương 332, Hồng Môn Yến, gocchuyenaudio.com. Tiền bạc có thể sai khiến được thần linh, cũng có thể giao dịch được với quỷ, dù báo đen có thể chiến đấu như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là người. Đối mặt với thần tài Hồng Bắc tỷ phú trăm tỷ Tống Chính Đăng, đừng nói là anh ta, dù là chủ nhân của anh ta cũng phải kiêng kỵ rất nhiều. Tống Chính Đăng mơ hồ gật đầu về phía Diệp Phùng, sau đó bước lên phía trước, nhìn về phía báo đen, trên mặt lóe lên một tia khinh thường. Thằng nhãi nhép này cũng xứng phát ngôn bừa bãi ở đây. Không cần ông trời, tôi Tống Chính Đăng ở đây, để cho tôi xem, anh làm sao động đến cậu ấy. Phong thái bá đạo tao nhã khiến sắc mặt bảo đen khó coi đến cực điểm. Nhưng anh ta cũng không dám nói lại, là thân tin thân cận nhất của ông Hắc, anh ta đương nhiên biết vị doanh nhân nổi ở thủ đô này có bao nhiêu khí lực. Lúc này, Hà Phi Long đột nhiên đi tới, nói. Là ông Tổng, đúng không? Chỉ vì một người nhỏ bé như vậy, làm sao có thể xứng đáng để ngài cùng ông Hắc đối đầu với nhau chứ? Tôi là Hà Phi Long nhà họ Hà ở Thái Lâm, còn mong ngài Tổng nể mặt tôi, người này sẽ do chúng tôi xử lý, người nhà họ Hà rất muốn kết bạn với ngài Tổng. Cậu là cái thá gì mà muốn kết bạn với tôi Hà? Tống Chính Đăng đáp trả một cách không chút lưu tình và hùng hồ. Ngay cả khi ông của cậu, vua cờ bạc Thái Lâm, Hà Mạnh Nam nhìn thấy tôi, ông ta cũng chỉ ngang hàng với tôi. Một đứa trẻ hồi mùi sữa như cậu cũng xứng phát ngôn bừa bãi ở đây sao? Sự giễu cợt trong mắt Tổng Chính Đăng không hề giấu giếm. Nhà họ Hà đúng là kém một thể hệ. Ông, cậu là cái thá gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám nói nhảm, tôi cũng không ngại dạy dỗ lại con cháu của Hà Mạnh Nam. Ngay cả khi tôi đánh cậu đến tàn phế, cậu có tin hay không, Hà Mạnh Nam còn phải mỉm cười và nói với tôi rằng ránh rất hay. Sắc mặt Hà Phi Long ngay lập tức trở nên khó coi, tuy rằng muốn phản bác nhưng cũng biết Tống Chính Đăng nói đúng, giống nhau là tỷ phú trăm tỷ hàng đầu, nhân vật ngang hàng với ông nội. Thân phận cậu chủ nhà họ Hà ở trước mặt ông ta, con kiến cũng không bằng. Chuyện mà thế, nhìn thấy mặt của Hà Phi Long như quả cà tím, Tống Chính Đăng đưa mắt nhìn bảo đen, và nói một cách ngạo nghễ. Nói với ông Hắc tôi đưa người của tôi đi, nếu muốn tiếp tục tìm phiền phức thì tới tìm Tống Chính Đăng tôi. Sắc mặt báo đen khôi phục như cũ, lấy ra một cái điện thoại, giọng nói nhiệt tình của ông Hắc vàng lên. Tôi nói khi nào thì một tài năng trẻ như vậy xuất hiện ở Tân Hải, cậu ta đã tiêu 240 tỷ không chớp mắt. Hóa ra là người của ông Tổng, khóe miệng Tống Chính Đăng hơi cong lên, nhưng không có phản bác, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sao, ông Hắc tôi không đáng được ông cho mặt mũi sao? Ha ha, thật là vinh hạnh khi ông Tổng có thành ý, xem ra tất cả đều là hiểu lầm. Báo đen, dẫn mọi người rút lui. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tống Chính Đăng, ông ta xua tay. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi ra, đột nhiên, trong điện thoại của ông Hắc nghe thấy một giọng nói khác, Tống Chính Đăng dừng lại. Ông Hắc còn có gì dặn dò nữa? Đêm nay làm loạn như này có chút không tốt. Tối mai, tại nhà hàng gió biển, tôi sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi ông Tổng và cậu trai trẻ này. Thế nào, Tống Chính Đăng đã đưa mắt về phía Diệp Phùng. Diệp Phùng cười lạnh một tiếng. Bữa cơm này, không cần đâu. Dù sao thì con đường khác nhau, không cùng mục đích. Vừa định quay người rời đi, giọng nói của ông Hắc lại vang lên. gocchuyenaudio.com. Cậu không muốn biết chủ nhân của ngọc bội thời đường cổ đó là ai sao? Bước chân của Diệp Phùng đột ngột dừng lại. Ngày mai vào lúc 8 giờ tối, tại Thiên Lam Hải Các chúng ta không gặp không về. Giọng nói vừa nói xong liền cúp điện thoại. Báo đen liếc nhìn Diệp Phùng thật sâu, sau đó quay người rời đi. Một đám người, tôi nhanh, đi cũng nhanh, nhìn bóng lưng báo đen giang mo dần, trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia sát ý, trời đã tối, đưa Hà Tố Nghi về nhà, Diệp Phùng đến trụ sở của Tống Chính Đăng. Giấy tờ mảnh đất vàng sao? Hừ, chẳng trách ông già Hắc này già vờ mời thấy tới, tôi e rằng, có ý ở trong lời nói. Tống Chính Đăng nhìn vào bàn hợp đồng trên bàn, cười lạnh nói. Hiện tại ngành nghề bất động sản ở thủ đô đã đến gần như bão hòa. Mảnh đất vàng này là khu vực chưa được khai phá tốt nhất trong toàn bộ thủ đô. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cái bánh ngọt này. Vụ làm ăn béo bở này bỏ một lời tới 4 giờ đã rơi vào tay thầy, bên kia hẳn là rất sốt ruột. Nghe xong lời của Tống Chính Đăng, trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia sâu sắc, nhàn nhạt nói. Vậy, bữa tiệc ngày mai, giải quyết mâu thuẫn chỉ là cái cớ, mục đích thực tế là vì giấy tờ mảnh đất này. Tống Chính Đăng nghe gật đầu, một chút lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt ông ta. Ông ta đã ở trong thế giới kinh doanh nhiều năm, ông ta đương nhiên biết rằng đôi khi các nhà kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận và phương pháp của họ cực kỳ linh hoạt. Thầy, chỉ là cậu chủ nhà họ Hạ ở Thái Lâm, vẫn chưa có mặt mũi nào lớn như vậy để cho ông Hắc tự mình làm hòa giải. Mảnh đất vàng như miếng mồi béo mỡ, tôi e là ông Hắc sẽ đối với thầy bất lợi. Diệp Phùng khẽ nhắm mắt lại. Hừ, địch đến có tướng chặn, nước tới đất ngăn, ngày mai tôi nhất định phải đi còn nữa. Đôi mắt anh đột nhiên mở ra, một tia sát khí lóe lên. Kẻ tên là Báo Đen nhất định phải chết, làm sao quân đội bảo vệ đất nước có thể chết mà không thể yên nghi. Làm thầy dạy người, bác sĩ thì cứu người, quân đội bảo vệ đất nước đều đáng ca ngợi, đáng kính, sao có thể để mấy tên xấu xa xâm phạm như vậy. Báo Đen phải dùng mạng sống của mình để đến mạng cho họ. Dù không quen biết nhau, nhưng linh hồn của người lính không được làm nhục. Đây là sự tôn trọng lớn nhất của Diệp Phùng dành cho một người lính. Thời gian, rất nhanh là tới đêm mai. Nhà hàng Gió Biển, một câu lạc bộ tư nhân, đây là tài sản riêng của ông Hắc. Nhà hàng Gió Biển ngày thường chật ních khách, hôm nay tại cửa có thể vắng tanh, tuy rằng đèn sáng trưng, nhưng có chút âm u, một chiếc Rolls Royce sang trọng dừng ở cửa, tổng cộng có 3 người đi xuống. Tổng chính đăng, Diệp Phùng, còn có một người đã lâu không gặp. Học trò thứ 13 của đế sư, sát thần thiên. Lang, cách trương.